Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Phái ai đi mới tốt? Chí Nan sau khi đi, vẻn vẹn chừng 10 phút đồng hồ về sau, cái nào đó đang định bù một cảm giác ra hỏa liền bị hệ thống nhắc nhở bừng tỉnh. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống đánh tâm ma mõ vạn lượt. Phát hiện thần bí địa điểm, cõi yên vui chi cảnh. Hệ thống phát hiện tam kinh, đại trí chân kinh, đại nạn chân kinh, độ ếch chân kinh. Hệ thống không có lựa chọn học tập. Phương Ninh ngã xuống giường, lười nhác đứng lên, chỉ là nghiêng đầu hỏi. Cái này, cõi yên vui chi cảnh, lại là cái gì mới phó bản? Hệ thống đại gia kinh ngạc nói. A. Đại phú hào ngươi cái gì học hội biết trước? Vậy mà để ngươi đoán chúng. Ngươi đoán được không sai. Cái này, cõi yên vui chi cảnh, thật đúng là cùng ngươi chơi game phó bản rất giống. Phương Ninh, nghe xong, nhiều một chút hiếu kỳ. Thế là tranh thủ thời gian đứng lên. Cái kia phó bản ở đâu? Thông hướng nơi đó môn. Ta đem nó mở trong Long Uy thần ngục. Phương Ninh thế là đi vào Long Ngục. Đối diện liền thấy trống trải trong sân rộng, thêm ra một đạo lóe kim quang cổng vòm. Kim quang cổng vòm mang theo một loại vô cùng dụ hoặc. Tựa hồ chỉ cần một bước bước vào, liền có thể cái gì cần có đều có, lại không trong nhân thế đủ loại buồn rầu. Phương Ninh quan sát tỉ mỉ sau một lúc, trên cửa chậm rãi hiện ra một ít chữ viết. Hai bên là sinh lão bệnh tử đều là rời xa, yêu hận oán ác đều tiêu tán. Hoành phi, chúng sinh cõi yên vui. Khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Phương Ninh quả quyết từ tâm, không dám bước vào nửa bước. Hắn hướng đại gia hỏi, bên trong đến tột cùng là cái gì? Ngươi lại đang giả ngu. Ta không phải vừa nói qua cùng ngươi chơi game phó bản cùng loại A. Hệ thống đại gia bất mãn nói. Phương Ninh sững sờ, sau đó giật mình, tiếp lấy hoảng sợ, bộ mặt biểu lộ vừa đưa ra cái ba liền. Ngoạt tào, vị này Chí Nan ma chủ, quả nhiên là có boss phong phạm, cùng phía dưới cái kia chút chỉ biết là rất thích tàn nhẫn tranh đấu tiểu ma đầu đến cùng khác biệt. Cái này cảnh giới một cái cao hơn mấy cái cấp bậc. Có lý niệm, có mục tiêu, có thủ đoạn, có quyết tâm, cả một cái thời đại mới bên trong bốn có ma đầu a. Phương Ninh đã đoán được đại khái tình huống, không khỏi địa thật sâu kính sợ. Đến cùng là nhất phương cự phách, thủ bút chi lớn, khí thế chi hùng, để người nhìn mà phát khiếp. Không hổ, Chí Nan rộng rãi, vô thiên vô pháp, danh hào, khó trách gia hỏa này hội nhập ma. Nếu như mình không có đoán sai lời nói, gia hỏa này chỉ sợ hội làm ra một phen đại sự đến. Chỉ là không biết bên trong nội tình đến cùng như thế nào. Phương Ninh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định muốn phái một người đi vào kiểm tra. Sai, hẳn là một cái thần hồn đi vào. Xem xét cái này phó vốn là nhục thân không thể vào. Không phải lời nói. Đại gia vậy sẽ không trực tiếp mở tại hệ thống trong không gian. Phái ai đi mới tốt? Phương Ninh tự hỏi, chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ, một chỗ tu luyện tràng. Kiều tử Khương chính đem 12 con cầm tinh yêu phách triển khai một cái vòng tròn tuần. Mình ngồi ngay ngắn ở giữa, cùng chúng nó từng cái giao lưu câu thông, kiểm tra tiến độ tu luyện. Lão Bạch, ngươi gần nhất tu luyện được thế nào? Một đóa đại cục bông trắng lắc động một cái, ồm ồm nói, ta đã là táo bồn cấp. Ân, không sai, vẫn là lão Bạch ngươi dụng công. Kiều tử Khương gật gật đầu, hỏi tiếp, Long Phàm, ngươi thế nào? Long Phàm vừa mới hắt hơi một cái, chính nghi hoặc là có người hay không nhớ thương hắn lúc. Nghe được vấn đề này về sau, mở miệng nói, nắm hai vị tôn giả phúc khí, ta đã muốn đột phá đến trì đường cấp. Không sai, Long Phàm ngươi cực kỳ cố gắng. Kiều tử Khương nghe vậy hết sức vui mừng, nếu là có một cái yêu phách đột phá đến chỉ đường cấp, nàng liền có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Long Phàm đạt được khích lệ, có chút vênh váo tự đắc, thế là hắn giả vờ giả vịt nhìn bên cạnh một đầu toàn thân màu xanh, nửa chết nửa sống, có chút giống long, nhưng càng giống rắn ra hỏa. Hắn lại ra vẻ vô ý nói, mặc dù ta chỉ là đáp lên giới một con rắn yêu phụ thân, nhưng cơ duyên tốt, lại cố gắng, không giống có chút ra hỏa. Mỗi ngày từ thổi là long thân, đến bây giờ lại liền cái thùng nước cấp đều lăn lộn không lên. Đoán chừng xuất thân còn không bằng ta. Bên cạnh đầu kia nửa chết nửa sống thanh xà, thấy thế cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là lạnh hừ một tiếng, tựa hồ lười nhác phân biệt. Long Phàm thấy thế rất là không cam lòng, tiếp tục nói, ta cùng Trắng Long huynh đệ tại trên mạng nói chuyện phiếm. Hắn nói trong nhà tới một đuôi long Lý Ngư, nghe nói là chân long tộc tộc trưởng Gia Môn Tử. Ta nhớ nó hẳn là đối chân long rất quen thuộc, muốn hay không cho nào đó rắn làm xem xét. Đầu kia thanh xà nghe vậy, đột nhiên động mấy lần, nhưng vẫn không có mở miệng. Phương Nam thành thị nào đó trong lâm viên, một chỗ vắng vẻ bồn hoa ao xuôi theo bên trên, ngồi một cái xế chiều lão nhân, chính nhắm mắt lại tựa ở lùm cây bên trên. Đi qua hồi lâu, quét dọn vệ sinh bảo vệ môi trường công nhân, một vị đại thẩm vừa đi vừa về đi qua lão nhân mấy lần. Cuối cùng nàng cuối cùng đã đi tới, muốn gọi tỉnh đối phương. Lão tiên sinh, tỉnh, về nhà thiếp đi đi, đừng ở chỗ này ngủ bị cảm. Đại thẩm hô hào đối phương, sau đó liền cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ gặp trên mặt lão nhân lộ ra cười, nhưng cả người khuôn mặt tựa hồ hoàn toàn đứng im bình thường. Đứng im, đại thẩm lập tức hoảng sợ, tiếp liền lùi lại hai bước. Nàng lúc này mới phát hiện để nàng kỳ quái địa phương. Nguyên lai cái này lão tiên sinh lúc này vậy mà không có một tia hô hấp phập phồng. Nàng tranh thủ thời gian gọi khi địa đặc biệt sự tình xử lý điện thoại. Hai cái một thân đồ tây đen đặc biệt sự tình hoàn thành viên vội vàng chạy đến. Hai người vừa nhìn liền biết lão nhân chết đã lâu, không giống có ngoại thương. Một người chụp mấy bức ảnh chụp về sau, liền muốn tiến lên kiểm tra lão giả thân thể. Song khi bàn tay hắn vừa mới chạm đến lão giả cổ áo thời điểm, một vệt kim quang từ trên người lão giả hiện lên. Sau đó cả người chậm rãi hóa thành hư ảo. Khẩn cấp báo cáo, Tô Thành phát hiện một thần bí người chết. Nguyên nhân cái chết không rõ. Người chết trước khi chết lộ ra thần bí hơi cười. Bản thành một nhà công cộng trong tiệm sách. Thời gian cuối tuần, rất nhiều người đều tới đây mượn đọc sách báo. Nhất là một chút liên quan tới địa lý phương diện sách. Sốt dẻo nhất, thường xuyên bị người đọc qua. Lúc này, trong quán đi vào một cái áo bào đen nam tử trung niên. Thoáng dẫn tới một chút người chú mục, nhưng rất nhanh liền không người quan tâm. Người này chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy tiện tìm tới một chỗ vị trí, liền ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hắn cũng không có ngẩng đầu. Từng quyển khác biệt sách, liền từ trên giá sách tự động bay ra, rơi xuống trước mắt hắn. Vài phút liền lật hết, những sách kia bản liền tự động bay trở về. Mọi người cái nhìn chi, chỉ là ánh mắt bên trong lộ ra không phải kinh hãi nghi hoặc, mà là hâm mộ đố kỵ. Ai, lại là một người tu luyện người, một đám học sinh bộ dáng thiếu niên, đã không nhìn nữa sách, mà là quay đầu chăm chú nhìn một màn này, mắt cũng không chớp cái nào. Lúc nào chúng ta cũng có thể tu luyện liền tốt. Đến lúc đó trở thành học phách sắp tới nhưng đối đãi. Vài phút một bản không dám hy vọng xa vời. Mấy ngày học hội một bản là đủ rồi. Nói đơn giản, hoặc là ký hiệp nghị tiến hệ thống bán mạng, hoặc là tốn nhiều tiền tiến tư nhân môn phái. Học phí một năm ít nhất 300.000 a. Cái nào cánh cửa vậy không thấp. Đúng vậy a, dù sao cha ta không bỏ ra nổi đến. cũng không muốn để cho ta bán mạng, ta ngược lại thật ra muốn đi. Hiện ở trên trời có thần long, nghe nói lăn lộn tới mấy năm liền có thể xuất ngũ. Đến lúc đó trở về lại thi đại học như thế lôi kéo bay lên. Đáng tiếc gần nhất thời cuộc không tốt, cha ta nói ít nhất phải sống qua sang năm mới cho phép ta ký kết tiến hệ thống. Có người căm giận bất bình nói, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Một cái mắt kính thiếu niên dùng khoe khoang ngữ khí nói xong, ta tại thành phố khi thị trưởng thư ký thúc thúc nói mặt trên rất nhanh liền hội mở rộng mới công pháp, mà lại là cùng vậy bản cơ sở luyện thần thuật, nguyên bộ nhục thân tu luyện công pháp. Vậy bản cơ sở luyện thần thuật không phải không cho phép chúng ta cái này chút trẻ vị thành niên học tập à? Có người kinh ngạc nói, cái kia một quyển là không cho phép chúng ta học, nhưng cái này nguyên bộ mới công pháp lại là có thể từ nhỏ tu luyện, dùng để đánh căn cơ đánh tốt về sau, nếu là có thể thông qua chính thức tổ chức thống nhất khảo thí, cơ sở luyện thần thuật liền có thể sớm học, học hội cái kia liền có thể chơi, đàn thú tranh hùng, bên trong chiến thần lôi thiên, chính là ta tấm gương, nghe nói người ta một năm thu nhập hiện tại liền là 200 triệu. Mắt kính thiếu niên hưng phấn nói. Mắt kính thiếu niên huyền diệu bí mật tin tức lập tức hấp dẫn lấy một đám người ánh mắt, không thiếu rất nhiều nữ sinh thậm chí thiếu phụ. Cái này khiến hắn hưng phấn không hiểu. Hắn một cái đồng học mở miệng đồng ý. Vương Kinh nói không sai, cơ sở luyện thần thuật ta học trộm qua, luyện đến một nửa liền đau đầu muốn nứt. Làm sao vậy không luyện được? Còn bị mẹ ta phát hiện đánh một trận. Nghĩ đến học biết cái này mới công pháp về sau, ta lại trộm luyện lời nói, liền có thể luyện qua. Đến lúc đó ta nhất định cũng muốn đi đánh cái kia thần niệm thi đấu trò chơi. Ta vậy học trộm qua, cùng người cảm giác như đúc như thế. Chỉ là ta mẹ không có đánh ta, ngược lại đánh cha ta một trận. Không biết vì cái gì. Một cái khác đồng học phụ họa nói, có thể có nguyên nhân gì? Chê người cha không thể kiếm tiền nhiều quá. Một người nữ sinh nói trúng tim đen nói. Trong lúc nhất thời, lúc đầu yên tĩnh thư viện, lập tức lại lâm vào một trận liên quan tới tu luyện như thế nào thường ngày thảo luận chủ đề đến. Ngẫm lại liền biết, mỗi ngày nhìn xem người khác tại trên mạng trang bức, cái này chút nửa đại hài tử có thể tiếp xúc đến liền là cơ sở luyện thần thuật. Liền cùng rai nước hài tử hội trộm phụ thân súng ngắn chơi như thế. Bọn hắn khẳng định hội vụng trộm luyện. Đối với điểm này, chân tướng tổ chức đã dám mở rộng ra ngoài. Tự nhiên đã sớm làm qua nghiêm mật đề phòng. Cơ sở luyện thần thuật, nội dung tiến hành qua rất nhiều yếu hóa cùng sửa đổi. Không phải lời nói, gượng ép tu luyện, không phải là vẻn vẹn đau đầu muốn nứt đơn giản như vậy. Áo bào đen nam tử trung niên nghe được nghị luận, thả ra trong tay một bản biên dịch nguyên lý, ngẩng đầu nhìn về phía cái này chút thiếu niên. Hắn có chút một cười, thế nhân đều có phiền não, chỉ có cõi yên vui chi cảnh mới có thể kết thúc hết thảy. Ở cái thế giới này, mình trùng kích đại đạo chi quả có hy vọng. Nghĩ nghĩ, trong tay hắn hiện ra một trang giấy gẹp ở một bản vừa xem hết trong sách. Không bao lâu, tất cả sách từng cái chỉnh tề địa bay trở về trên giá sách. Sau đó hắn chậm rãi đi ra công cộng thư viện, bóng lưng về sau chỉ để lại một đống cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Chí Nan từ Thần Châu phương Nam trong thị trấn nhỏ biến mất. Thoáng qua ở giữa, hắn lại đi tới phương Bắc Vân Vũ Thành, một chỗ trường học phía sau núi. Một đám nam nữ học sinh chính làm thành một vòng, cúi đầu nhìn xem cái gì, từng cái trong miệng nói lẩm bẩm. Chí Nan liền xuất hiện ở sau lưng mọi người, một cái chỉ hội trêu đùa sợ hãi tiểu tiểu ma đầu. Không đáng các ngươi như thế tế bái, hắn nhàn nhạt địa mở miệng nói. Sau đó một bộ điện thoại liền từ đám người không coi vào đâu bay đi. trở lại trong tay hắn, đưa di động trả lại cho ta. Ngươi sao có thể trộm người khác đồ vật? Một người tướng mạo tinh xảo nữ sinh lập tức ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn hô: "Ha ha, ngươi bị thiên đạo chỗ chuông, không nên học cái này chút hạ đẳng pháp môn. Bản thánh có vô thượng chân kinh ba quyển, ngươi nhưng nguyện học?" Chí Nan mỉm cười nói, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết nam nhân này là ai, từng cái vậy không nói gì. "Ngươi là ai?" Yamanashi Saki nghe xong sắc mặt do dự, mở miệng hỏi đường. "Bản thánh Chí Nan, thượng giới 10 ma chủ một trong. Các ngươi vừa rồi lễ bái cái kia ma đầu, gặp bản thánh cũng muốn lễ bái." Hắn vừa dứt lời, này một đám nam nữ học sinh liền thấy bị nam tử lấy đi điện thoại, trực tiếp bay tới trước mắt. Trong điện thoại di động, bọn hắn vừa rồi tế bái cái kia trương quỷ dị ảnh chụp, bên trong một cái màu xanh đầu rắn đã đổi hình thái, từ trong sương mù hiện thân, biến thành cúi đầu tư thái. Loại này quỷ dị sự tình lập tức để bọn hắn kinh hãi không thôi. Yamanashi Saki vừa mừng vừa sợ, lại 10 điểm nghi ngờ nói: "Ta chỉ là cái học sinh bình thường, thật có thể học cái kia vô thượng chân kinh? Học sau đó có thể cùng Thanh Long đại nhân vai sóng vai bay lên thiên mà, không cần tự coi nhẹ mình. Một hạt loại có thể thành thế giới chi thụ, một gốc cỏ có thể mọc lượt sơn hà. Người bị giới này thiên đạo chọn chúng, tương lai siêu việt Thanh Long cũng chưa hẳn có biết." Chí Nan một ngụm bảo đảm nói: "Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"